Kiếm tốt quá hà. Chương 979, bọ ngựa bắt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật môn vạn chữ ấn. Liền là, vạn, chữ ấn, tại lâu tiểu ất kiếp trước. Vạn chữ ấn xoay phải là Phật giáo ký hiệu. Xoay trái thì là cái nào đó tà ác đế quốc tiêu chí. Vạn chữ ấn, Phật 32 tướng một trong. Này tướng phạm tên phòng bén mặt tha lạc chớp mắt. Cũng xưng cắt tường hải mây tướng. Phật giáo dùng phải là chính đạo. Như lễ Phật nhất định phải bên phải lách ba vòng. Phật giữa lông mày bạch hào. Cũng là xoay phải uyển chuyển. Cho nên xoay phải chi? Vạn là cắt tường ký hiệu. Xoáy hồi là biểu thị Phật lực vô biên. Hướng tứ phương vô hạn địa kéo dài. Vô tận địa hiện ra. Không có dừng địa cứu tế lợi ích thập phương vô lượng chúng sinh. Vạn chữ ấn là Phật tổ tâm ấn. Cũng có thể đem nó nhìn thành thần thánh thái dương hoặc thần thánh hỏa diễm biểu tượng. Có kiên cố, vĩnh hằng bất biến, trừ tà su thế cát. Cùng với cắt tường như ý biểu tượng. Trong Phật môn có thể tu vạn chữ ấn. Không có chỗ nào mà không phải là đối Phật Pháp có tuệ căn đại đức chi sĩ. Không phải phổ thông tăng nhân liền có thể nắm giữ. Nơi này nói tới tuệ căn, ở mức độ rất lớn liền có thể lý giải thành túc tuệ. Nói trắng ra là liền là chuyển thế đại đức cao tăng. Chiếu theo Phật môn thuyết pháp, chỉ có liền chuyển tam thế, đều hoàn toàn như trước đây tứ phụng Phật tổ cũng có thành tựu, mới có thể tu được vạn chữ ấn. Chỉ từ một điểm này nhìn lại, hòa thượng này không đơn giản. Đương nhiên, lâu tiểu ất đối những cái kia hư vô mờ mịt chuyển sinh cách nói 10 phần xem thường. Hắn coi trọng thực tế. Hòa thượng này có thể tổn thương thanh huyền. Kia là có chân tài thực học. Không chỉ có riêng là vạn chữ ấn không gì không phá. Càng ở chỗ hòa thượng đối xuất thù thời cơ. Thế cục phán đoán, nhìn rõ đối thủ, hoàn cảnh lợi dụng, chờ một chút phương diện bản lĩnh. Một kích thành công. Tuyệt không dừng lại, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, là cái rất lợi hại đối thủ. Thanh huyền thương không oan, đến lúc này, làm sao quấy rối, làm sao cướp đoạt thái, hư mảnh vỡ đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, làm sao âm mất hòa thượng này, độ khó không nhỏ, bởi vì cái này hòa thượng cũng không vẻn vẹn chỉ có vạn chữ ấn công địch. Còn có vạn chữ ấn phòng thân, cũng chính là nói, hòa thượng đã đem thân thể rèn luyện thành Phật tổ 32 pháp tướng một trong. Toàn bộ thân thể liền là cái nội liễm, vạn, chữ, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể ngoại phóng ra vô hạn vạn chữ hào quang. Phảng phất Phật tổ lâm thế, hòa thượng này nhưng xưa nay không hiển lộ, một mực điệu thấp nội liễm hào quang. Vô cùng kiên cố, lập làm vĩnh hằng, cắt tường vòng quanh người. Dạng này trạng thái, lâu tiểu ất rất hoài nghi mình đánh lén chi kiếm phải chăng có thể phá phòng ngự. Nếu như hắn dùng toàn lực được kinh thiên nhất kích, lại tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của đối phương. Rất phiền toái, có thể đánh bại thanh huyền người. Quả nhiên không phải cho không. Hắn lâu tiểu ất cũng giống vậy cần cẩn thận ứng đối. Đạo nhân quần thể bên trong. Cũng không đều là mù lòa. Trừ lâu tiểu ất bên ngoài. Cũng có mặt khác đạo nhân phát hiện hòa thượng này không giống bình thường. Dù sao xuất thủ 3 lần. Đối trong nguyên anh cường giả tới nói. Chạy không thoát ánh mắt của bọn hắn. Kia là Phật tử. Mọi người đều cẩn thận chút. Không nên bị hắn vạn chữ ấn cho in lên. Có hảo tâm nguyên anh đang thấp giọng nhắc nhở. Phật tử, lâu tiểu ất lắc đầu cười khẽ. Trong tu chân giới tựu luôn có chuyện tốt người ưa thích truyền loại này luận điệu. Cái gọi là Phật tử, kỳ thật liền là được công đức mảnh vỡ tăng nhân. Bọn hắn tại đạo cảnh bên trên khả năng có bản chất đột phá. Thực lực tăng nhiều, tương lai tu hành có hy vọng. Đem đối ứng tới nói, có Phật tử tựu có đạo tử, tỷ như ai hợp thái hư mảnh vỡ, ta mịa nó một cái ót mảnh vỡ, tương lai chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Đó là cái gì từ? Lâu Tiểu Ất trong lòng chửi bậy. Cùng với làm từ, cũng không bằng làm cha. Phật cha, đạo cha, đều có thể à, hắn không chọn. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút không hiểu. Thập nhị chi không gian loại phương thức này, đặt ở tranh đoạt mảnh vỡ đại đạo bối cảnh bên dưới. Kỳ thật rất không thích hợp, tựu còn không bằng đơn giản lập cái lôi đài. Người thắng có được, giống quy khư động chân dạng này. Có thể là ngại lôi đài thô bỉ hiển lộ không ra hắn bán tiên tầng thứ. Cho nên làm như thế cái tứ bất tượng cạnh tranh phương thức đi ra. Tựu rất chậm trễ thời gian, cũng rất tra tấn nhân mạng. Nếu như không phải hắn có một tay nhanh chóng thu lấy mảnh vỡ phương pháp. Mỗi cái trong không gian lúc nào mới có thể quyết ra cao thấp. Quyết ra mảnh vỡ quyền sở hữu. Chỉ sợ sẽ là cái máu tanh kết quả. Có thể sống ra mấy cái tu sĩ đi ra. Thật khó nói. Từ ý nghĩa này đi lên nói. Hắn đối cái khác tất cả tu sĩ còn là có ân cứu mạng. Đương nhiên, người khác sẽ không như thế muốn. Tại sao cùng chưa chi không gian? Liền là điển hình loạn đấu trường mặt. Trừ phi một phương nào bị triệt để thanh túc sạch sẽ. Bên ngoài túc xong còn có bên trong túc. Sau cùng còn lại một người. Vì cho tu chân giới nhiều giữ lại chút hạt giống. Hắn nguyện ý chính mình vất vả chút. Nhưng có cái này đùa nghịch vạn chữ phù hòa thượng. Hắn vẫn thật là không có nắm chặt có thể tại nhân ra dưới mí mắt cướp đoạt mảnh vỡ thành công. Cướp đoạt mảnh vỡ tựu nhất định phải ra tước thần. Ra tước thần tựu ra không được phi kiếm. Tại phức tạp như vậy hoàn cảnh bên dưới. Hắn một cái da mỏng nhân bánh lớn kiếm tu. Không thể xuất kiếm ý vị như thế nào. Bình thường chiến đấu không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì ra tước thần vốn không phải hắn chủ yếu phương thức chiến đấu. Nhưng bây giờ không được. Dù là ra tước thần chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc. Có cái kia vạn chữ hòa thượng tại. Hắn nắm chặt chiến cơ năng lực cũng để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ cơ hội tốt. Chờ hòa thượng này bị người cuốn lấy. Hoặc là ngắn ngủi ly khai. Hoặc là cái khác cái gì. Trong thời gian này song phương tu sĩ tử vong tựu không phải hắn có thể chiếu cố. Đối với cái này hắn không có bất kỳ áp lực tâm lý. Tu đạo đến nay, tâm như sắt đá, đi đến Nguyên Anh Bồ Tát cái này tầng cấp người. Đối với mình đang làm cái gì, có nên hay không làm cái gì đều rất rõ ràng. Cũng bao quát sinh cùng tử lựa chọn. Chờ đợi là một loại dày vò. Nhưng tốt âm người tựu nhất định phải có tư chất như vậy. Dạ Hàng hòa thượng đồng dạng đang chờ. Chỉ bất quá hắn phương thức lại có khác nhau. Hắn biết cái kia kiếm tu tồn tại. Không phải ai nói cho hắn. Mà là hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn được đến 5 sợi mảnh vỡ đại đạo. Có thể cũng không có nghĩa là hắn chỉ có tiến nhập 5 cái không gian. Trên thực tế. Hắn tiến vào 6 cái không gian. Tại cái cuối cùng không gian lúc, hắn hạ thủ muộn chút, kết quả tựu bị cái kia kiếm tu nhanh chân đến trước. Thế là hắn liền biết tại đạo gia bên trong cũng có như thế cái tồn tại. Cùng hắn nắm giữ năng lực giống nhau, có thể trong nháy mắt thu lấy mảnh vỡ. Khả năng năng lực tính chất không giống nhau, nhưng tác dụng là giống nhau. Hắn có thể tìm tới cái cuối cùng đối phó kiếm tu cơ hội. Liền tại sau cùng chưa chi không gian. Thừa dịp kia kiếm tu hạ thủ cơ hội. Lặng lẽ ở trên người hắn nén xuống một ấn. Mấy trăm người hỗn chiến. Muốn ẩn nấp làm đến điểm này cũng không khó khăn. Nhưng hắn nan đề ở chỗ. Hắn không thể chỉ chiếu cố chính mình đạt thành mục tiêu. Hắn còn nhất định phải trợ giúp đệ tử Phật môn tại tràng này sát lục thịnh yến bên trong đối đạo ra lấy được ưu thế áp đảo. Đây chính là hắn sở dĩ được phái tới nguyên nhân. Nếu không dùng hắn đã dung hợp công đức mảnh vỡ tình huống. Thực không cần tới nơi này vẽ vời thêm chuyện. Hắn có thể làm, liền là tiếp tục xuất thủ. Trợ giúp Phật môn đồng môn đánh giết những cái kia khó giải quyết nhất đạo nhân. Nhưng hắn cũng tận lực giảm bớt chính mình xuất thủ. Giả vờ đối kiếm tu không phát giác gì. Gửi hy vọng ở kiếm tu vọng động. Hai người đều đang đợi. Đều tại ẩn nhẫn. Đều tại hy vọng đối phương là ra tay trước một cái kia. Mục tiêu của bọn hắn đều không phải mảnh vỡ. Mà là lẫn nhau. Âm vật. Lại nào có âm người tới sảng khoái. Cách chương.